Chương 19, 3 triệu cùng bị ạ kiểu gắng đều muốn đoạt tới tay lúc này, trước mặt dù gì nhìn thấy xạ dịn gẳng bình lập tức dọa đến lui lại. Y gì thật buồn nôn nàng sau nhảy cười một tiếng, ra đầu tê dại nhìn xem xa mù cảnh giác hỏi, ngươi không phải là biến thái á, đừng nhìn ta như vậy, ta không phải biến thái. Thứ này thế nhưng là rất lợi hại, chỉ cần cấy ghép đến trong ánh mắt của ngươi liền có thể đạt được siêu việt hết thể lực lượng. Xạ mù cười ha hả thu hồi xạ dịn gẳng, đem sự tình giải thích một bên. Đến biết sự tình về sau, dù gì mặc dù phản cảm, nhưng lại mười phần hâm mộ loại lực lượng kia, phải biết nàng trước kia thế nhưng là tự kỷ, cái nào tự kỷ không khát vọng lực lượng, nói cách khác thứ này tiến hóa về sau, lại cấy ghép đến trên người của ta liền có thể thu hoạch được thực lực cường đại, dù gì không thể tưởng tượng nổi nhìn xem xà mù ải. Không sai, đến lúc đó ngươi liền có thể khống chế các loại sức mạnh. Có phải hay không rất muốn đạt được ân dù gì nặng nề mà gật đầu, mong đợi nhìn xem xà mù ải. Đây chính là lực lượng mị lực A, xà mù ải nhìn thấy dù gì như thế chờ mong, nhịn không được cảm thán. Dù gì nghe xong lập tức bất mãn, tức giận nói ra, ngươi cho rằng ta sẽ là loại kia đạt được lực lượng liền mê thất bản thân gia hỏa sao? Loại kia gia hỏa ba loa y tỷ hệ u thủy hệ tờ cũng sẽ không dùng. Đúng đúng đúng, ta biết, xà mù cười ha hả phất phất tay nói. Đột nhiên xà mù ai nhớ tới cái gì tiếp tục nói, đúng, con mắt này ngươi cùng Jin một người một cái, ngươi cũng đừng đoạt Jin con mắt. Ngươi đem ta làm người nào, ta sẽ ích kỷ như vậy sao? Dù gì đối với xà mù ai lời nói bất mãn hết sức, lớn tiếng chất vấn. Thật có lỗi, ta quá mức. Xạ mù ai nhìn thấy rủ gì thật có chút sinh khí, lập tức xin lỗi. Này mới khiến rủ gì tốt lên rất nhiều, trầm mặc không nói lời nào. Đi chưa được mấy bước, dù gì nghĩ tới điều gì quay đầu nhìn về phía xạ mù ai. Lợi hại như vậy đồ vật cho ta cùng Jin, chính ngươi làm sao bây giờ? Ta không cần lo lắng, ta đã có. Lúc đầu ta là vì Jin chuẩn bị, không nghĩ tới sẽ đụng phải ngươi cho nên liền một người một nửa. Xạ mù ải vô tình nói ra. Dù gì nghe xong lập tức có chút thảm đạm, nói cách khác ta cướp đi Jin một nửa không cần để vào trong lòng, kỳ thật một cái cũng không tệ, dù sao ta còn chuẩn bị một cái khác. Nói không chừng đến lúc đó ngươi cùng Jin đều có đâu, với lại so thứ này càng cường đại. Xạ mù ải cười tủm tỉm nói xong, nghĩ đến sẽ phải đi hỉ ủ gà nhất tộc không khỏi càng thêm vui vẻ. Đã muốn sửa chữa mục nát đầu gỗ, làm sao không lưu lại vài đôi bì ạ kiểu gẳng đâu? Ngươi vẻ mặt này thật buồn nôn, luôn cảm thấy ngươi tại dự mưu cái gì ghê gớm sự tình. Dù gì nhìn thấy xạ mù ai nụ cười này, lập tức cảnh giác lên. Xạ mù phát giác được không khỏi xoa bóp gương mặt, không quan trọng, dù sao ngươi chỉ cần biết rằng ta sẽ thật tốt bảo hộ ngươi là có thể. Thật là, dù gì nghe nói như thế ngượng ngùng túi đầu nói thầm. Hai người về đến nhà. Lúc này kỳ ủ ủ bi đã qua tới. Sự xuất hiện của nó trực tiếp dọa đến Jin không biết làm sao, tại nhìn thấy xả mù cùng dù gì sau khi trở về lập tức kêu to, trong nhà bị kỳ ủ ủ bi chiếm lĩnh ách xả mù ai nhìn xem kinh hoàng Jin, quay đầu nhìn về phía sân đất trống bên trong nằm kỳ ủ ủ bi hoàn toàn không biết nói cái gì cho phải. Kỳ ủ ủ bi, ngươi liền không có cùng Jin giải thích một chút sao? Cắt, ai muốn cùng tiểu quỷ giải thích? Nói nàng liền sẽ không sợ sệt sao? Đừng phiền ta đi ngủ. Kỳ ủ ủ bị đơn giản thô bạo trở về xả mù ải một câu. Lập tức xả mù ải liền không phản bắt được, dù sao kỳ ủ ủ bị nói rất hay có đạo lý. Biết được tình huống Jin cái này mới phản ứng được, gan lớn hướng phía kỳ ủ ủ bị đi đến. Kỳ ủ ủ bị phát giác được mở mắt ra kính hỏi, tiểu quỷ, làm cái gì? Ta có thể sờ sờ ngươi sao? Jin tò mò nhìn kỳ ủ ủ bị. Lúc này dù gì cu nở dê trừng lớn hai mắt tới gần kỳ u u bi, nhịn không được kích động nói, đây chính là kỳ u u bi sao? Thật lớn, trước đó cũng liền xa xa nhìn thoáng qua, không nghĩ tới da lông thật tốt. Sạ mù ái nhìn thấy một màn này nhịn không được cười nói, kỳ u u bi ngươi liền bồi các nàng chơi chơi thích hơn, dù sao ngươi lại không sự tình. Hừ, phiền phức. Kỳ u u bi sạ mù ái một tiếng, bất quá cũng không có cự tuyệt. Dù gì cùng Jin nghe được hai mắt tỏa sáng kích động chạy đến kỳ u u bị bên người, sau đó cả người ôm kỳ u u bị làn ra cảm thụ lông xù cảm giác. Thật mềm, Jin cười nói. Giống như cực lớn bút bê vải. Dù gì càng là vui vẻ. Cắt, phiền phức muốn chết. Kỳ u u bị bất mãn nói một câu, nhưng cũng không có ngăn cản các nàng. Một bên xạ mù ái nhìn thấy cái này cùng hòa thuận một màn cười cười, nhảy lên một cái ngồi tại kỳ u u bị trên đầu nói. dạng này kỳ thật cũng không tệ đi, so với cuộc sống trước kia. Hư Kỳ Hủ Hủ Bì không nói gì, chỉ là hư lạnh một tiếng. Sạ mù ai biết Kỳ Hủ Hủ Bì là cái chết ngạo kiểu, cho nên minh bạch lúc này Kỳ Hủ Hủ Bì kỳ thật rất vui vẻ. Dạng này cùng những người khác ở chung hòa thuận, hắn là sẽ không cự tuyệt, bằng không đã sớm đi ra. Thời gian trôi qua rất nhanh, sau bữa cơm chiều. Sạ mù ai đứng tại cửa ra vào quay đầu hướng rủ gì cùng Jin nói ra, ta đi ra ngoài một chút, tối nay trở về. Một đường cẩn thận. Dù gì mỉm cười cáo xà mù ải khác. Một đường cẩn thận, ca ca. Jin cũng đúng xà mù ải cáo biệt. Ân, ta biết xà mù ải vui vẻ cười, đối với lời của hai người mười phần hưởng thụ. Đi ra đại môn, quay đầu nhìn về phía Kỳ U U Bi. Kỳ U U Bi, nhìn một chút nhà, ta ra ngoài hạ. Biết, nói nhảm nhiều quá. Kỳ U U Bi nằm sấp trong sân bất mãn nói một câu. Rời đi sân. Sạ mù hướng phía Hỉ ủ gà nhất tộc phương hướng đi đến. Nụ cười trên mặt hắn trở nên nguy hiểm. Buổi tối hôm nay 3 triệu cùng bì ạ cựu gẳng đều muốn đoạt tới tay. Đi trên đường sạ mù ải vui vẻ nghĩ đến.